Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Mùa thu hoạch. Mùa thu là một cái mùa thu hoạch. Năm nay mùa thu đối với đại đường mà nói có chút không giống nhau. Lúc trước từ lâm ấp bên kia làm trở lại lúa hai vụ, đã bắt đầu thử trồng trọt. Bệ hạ, những nước này hạt lúa nhìn qua cũng không có so với trăm họ trước trồng trọt muốn tốt hơn chỗ nào. À, bờ ruộng bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ hái được mấy cây bông lúa, cẩn thận chu đáo một cái lần sau đó cho ra chính mình kết luận. Dân dĩ thực phi thiên, lời này bất kể là lúc nào đều là dùng thích hợp. Hàng năm xuân canh thu thu, Lý Thế Dân cũng là muốn tự mình xuống đất làm lụng nửa ngày, tỏ vẻ gương sáng. Bây giờ đã lên ngôi làm đế, cái thói quen này thì càng là muốn thi hành theo rồi. Quả thật không nhìn ra tốt ở chỗ nào. Dân chúng trước trồng trọt ruộng lúa, thu được cũng sẽ không so với cái này kém đi nơi nào. Cao Sĩ Liêm cũng ở một bên phụ họa. Mặc dù Lý Thế Dân cũng không có nói gì, bất quá một bên Tiêu Vũ có chút nhìn không được. Cái này ruộng lúa bông lúa, nhìn quả thật không có gì đặc biệt. Nhưng là các ngươi không nên quên, đây là lúa hai vụ a, ngươi một năm trồng trọt một mùa, nhân ra một năm trồng trọt hai mùa, cho dù là mỗi một cuối mùa sản lượng với trước hạt thóc như thế, cũng tương đương với lật một phen thu được a, rất hiển nhiên. Lầm ấp ruộng lúa lúa giống sản lượng, nhưng thật ra là so với đại đường yếu lực cao, bằng không dưới tình huống bình thường, ngươi trồng trọt một mùa sản lượng nhất định là nếu so với hai mùa cao. Nhưng là đại đường vốn là ruộng lúa dựa theo một mùa trồng trọt sau đó, sản lượng với lâm ấp lúa hai vụ không sai biệt lắm. Cái này thì có nghĩa là lâm ấp ruộng lúa sản lượng cao hơn nữa. Đạo lý này, thực ra không ít người đều là biết. Bất quá lúc này, ngoại trừ Tiêu Vũ đám người, phần lớn cũng sẽ không vì một cái hạt thóc với trưởng tôn Vô Kỵ cùng Cao Sĩ Liêm đánh lôi đài. Tội gì a, quan trung địa khu nguồn nước không có Giang Nam đạo phong phú như vậy. Bệ hạ, cái này lâm ấp lúa hai vụ, vi thần đề nghị ở Giang Nam đạo toàn lực quảng bá. Như vậy không cần thời gian mấy năm, đại đường liền trên căn bản có thể giải quyết cung ứng lương thực vấn đề. Phòng Huyền Linh luận sự, cảm thấy ruộng lúa trồng trọt thích hợp nhất hay lại là Giang Nam đạo, bất kể là Tô Châu cùng Thường Châu khu vực, hay lại là Dự Châu cùng Cống Châu đẳng địa, đều là rất thích hợp ruộng lúa trồng trọt. Đài Ái Khanh, dân bộ sang năm xuân canh lúc, nhất định phải hoàn thành Giang Nam đạo đôi cuối mùa ruộng lúa quảng bá công việc, có thể gia tăng lương thực sản lượng sự tình. Lý Thế Dân dĩ nhiên là không có chút gì do dự cũng đồng ý. Ngược lại sống cuối cùng là người phía dưới làm, vi thần tuân lệnh. Đái Trụ làm dân bộ thượng thư, tự nhiên cũng hy vọng đại đường lương thực sản lượng có thể chợt tăng. Cao Minh, Tần Hiệp Đạo hôm nay tại sao không có tới? Lý Thế Dân nhìn chung quanh, đột nhiên nghĩ đến hôm nay trường hợp này, Tần Hiệp Đạo lại không có ở đây. Cái này lâm ấp ruộng lúa, nhưng là ở Tần Hiệp Đạo dưới đề nghị mới trồng trọt. Bây giờ muốn thu cắt ruộng lúa rồi, Tần Hiệp Đạo nhưng là không có ở đây. Lý Thế Dân cảm thấy vẫn có chút kỳ quái. Cũng may hắn biết Lý Thừa Càn khoảng thời gian này với Tần Hiệp Đạo đi tương đối gần, cho nên trực tiếp liền lên tiếng hỏi thăm. Tần Lang Quân hôm nay đi đại đường báo rồi. Nghe nói hôm nay là tân nhất giới mông học cùng tiểu học học viên tựu trường thời gian. Lý Thừa Càn không hổ là Tần Hiệp Đạo theo đuôi, đối với Tần Hiệp Đạo hành tung vẫn tương đối rõ ràng. Mông học cùng tiểu học, Lý Thế Dân rất là kinh ngạc hỏi. Bệ hạ, Tần Hiệp Đạo ở đại đường báo trong sân thiết lập một tòa mông học cùng tiểu học, chủ yếu chiêu mộ đại đường báo mấy tần ra mỗi cái xưởng liên quan thợ thủ công, quản sự hài đồng đi học tập. Lý Quân Tiện thấy Lý Thế Dân hiếu kỳ dáng vẻ, vội vàng ở một bên nói rõ xuống. Chuyện này trước hắn cũng biết, nhưng là cảm thấy không coi vào đâu tình báo trọng yếu, cho nên cũng chưa có cấp Lý Thế Dân báo cáo quá. Ai biết Lý Thế Dân hôm nay đột nhiên đối vật này cảm thấy hứng thú. Phụ hoàng, Tần Lang Quân tiểu học cùng mông học, giáo thụ đồ vật rất có ý tứ. Ở trong đó học viên học tập cũng thật nhanh. Một chữ to không biết bán báo lang. Ở bên trong học tập mấy tháng sau đó là có thể nhận biết phần lớn chữ thường dùng. Có thể cơ bản xem hiểu đại đường báo bên trên đại bộ nội dung. Càng có ý tứ là bọn hắn trong học đường đầu giáo thụ toán học. Với những địa phương khác rất không giống nhau. Học thật nhanh dáng vẻ. Lý Thừa Càn đối Tần Hiệp Đạo là phi thường bội phục. Thậm chí là có một chút sùng bái. Cho nên khi Lý Thế Dân hỏi vấn đề tương quan thời điểm, hắn không nhịn được nói ra khoe một phen. Phảng phất Tần Hiệp Đạo càng lợi hại, hắn lại càng có mặt mũi như thế. Thời gian mấy tháng thì có thể làm cho một cái cũng không biết tự đứa nhỏ phát báo đọc hiểu đại đường báo, nội dung. Thái tử điện hạ, lời này cũng quá khoa trương một chút chứ. Trên cái thế giới này đọc nếu như thư dễ dàng như vậy lời nói. Đọc như vậy thư nhân làm sao có thể ít như vậy. Cao sĩ Liêm hiển nhiên là không tin Lý Thừa Càn cách nói. Cho là Lý Thừa Càn khoảng thời gian này với Tần Hiệp Đạo đến gần. Cho nên mới thay Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Phụ hoàng, đúng là thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành. Còn có bọn họ đoán từ. Cho dù là một cái 10 tuổi hài đồng. Chỉ cần học tập mấy tháng toán học. Như vậy hắn món nợ liền có thể nhớ so với phần lớn cửa hàng phòng kế toán tiểu nhị tốt hơn. Về phần đủ loại tính toán. Càng là phi thường vượt trội. Lý Thừa Càn mình cũng là học tập tân thức toán học. Đối với Tần Hiệp Đạo làm ra tới những thứ kia tài liệu giảng dạy lợi hại. Là tự mình gặp qua. Lúc này, hắn tự nhiên là muốn đứng ra thay Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Những người khác nếu như một mực cường điệu như vậy, Lý Thế Dân khả năng không có cảm giác gì. Nhưng là người nói chuyện là Lý Thừa Càn lời nói. Tình huống cũng không giống nhau. Bất kể là vì tác thành Lý Thừa Càn mặt mũi. Hay là thật đối cảm thấy Lý Thừa Càn nói có đạo lý. Ở một bên Lý Thế Dân nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp này. Ngươi cũng với Tần Đại Lang học hơn mấy tháng rồi. Như vậy bây giờ ngươi món nợ trình độ so với các cửa hàng bên trong tiểu nhị đều mạnh hơn sao? Lý Thế Dân tâm tình có chút khó chịu đổi rồi Lý Thừa Càn một câu. Bất quá, Lý Thế Dân không nghĩ tới Lý Thừa Càn lại dám trả đũa. Phụ hoàng. Nhi thần nói đều là thật. Không tin ngài có thể tự mình đi một chuyến. Lý Thừa Càn vừa nói như thế. Lý Thế Dân ngược lại thì hứng thú đi lên. Hắn chính là rất ít thấy Lý Thừa Càn quật cường như vậy dáng vẻ. Nói như vậy hắn nói chuyện. Rất có thể là thực sự. Về phần có phải hay không là toàn bộ đao kiếm khôi giáp đều là như vậy thượng đẳng. Liền không nói được rồi. Rất nhiều lúc, đầu lĩnh có phát đồ vật cho ngươi. Cũng đã tốt vô cùng. Không muốn trông cậy vào có thể thịt cá hưởng thụ sinh hoạt. Bệ hạ, Tần gia mông học cùng tiểu học. Vi thần cũng có nghe thấy. Bất quá khi đó không có làm thật. Bây giờ nghe Thái tử điện hạ vừa nói như thế. Vi thần ngược lại là cảm thấy hạt thóc cắt lấy xong sau. Có thể tới nhìn một chút. Nếu quả thật thần kỳ như vậy. Như vậy triều đình có thể đại lực quảng bá. Đối với ta đại đường mà nói. Cũng có bách lợi vô nhất hại sự tình. Phòng Huyền Linh lời này. Lập tức liền nói đến Lý Thế Dân trong tâm khảm đi. Bởi như vậy. Cũng không cần đoán tới đoán lui. Giải thích để giải thích đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.